Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 75. Đổi ném, binh. Tùy Tùng có tiết tấu vung chày. Yakuza cao trung ở hiệp 5 lần thứ 2 bắt hít thi đấu biến hóa, khiến người ta cảm thấy 10 điểm không ứng phó kịp bị đánh ra Homerun tan ba. Cả người thật giống như mộng du như thế, không ngừng bị đánh ra hít, ném mất điểm này một hiệp ở Todoroki Raichi Homerun sau khi Yakushi cao trung lại lục tục đoạt về 2 điểm 2 ao. Gôn 2 có người, tổng điểm thi đấu 10-7 Seido cao trung khu nghỉ ngơi một luồng mơ hồ bất an. Bao phủ bọn họ Kataoka kế sách thất bại, ai cũng không có viết nghĩ đến Todoroki Raichi Homerun sẽ như vậy đả kích người vừa đánh cược. Seido không thể nghi ngờ là thua nếu như lúc đó Tanba có thể cứng rắn dùng phốc bô giải quyết đi Todoroki Raichi, cái kia Yakushi cao trung chắc chắn vạn kiếp bất phục. Có thể đồng dạng, nếu như Tanba đắc ý nhất phốc bô bị Todoroki Raichi đánh ra đi, như vậy Seido cũng thế tất sẽ phi thường bị động rất bất hạnh. Tanba cầu bị Todoroki Raichi cứng rắn quét bay ra ngoài, sau đó Tanba toàn bộ liền bị đánh bối rối. Ném bóng uy lực giảm xuống không ít, còn ném hai cái bốn bô Tanba một tan vỡ, để Seido cục diện cũng biến thành bị động lên nguyên bản Kataoka, nhưng là quyết định chủ ý. Không tiếp tục để Sawamura trở lại picture khâu, nhưng hôm nay cục diện này, hắn không gọi Sawamura trở về lại có thể làm sao? Furuya Satoru cùng Kawakami cũng đã trải qua chàng, bây giờ căn bản không có lên sân cơ hội tương đương cuộc tranh tài này. Nếu như thua sẽ không có sau đó vừa tan ba ném bóng bản thân không có vấn đề, bị đánh ra Homerun cũng chỉ có thể than thở thực lực của đối thủ có thể hiện tại tan ba biểu hiện. Không thể lại để hắn ở lại trên sân. Ochiai chẳng biết lúc nào đi tới Kataoka phía sau, thật lòng theo dõi hắn, nói rằng Kataoka thống khổ nhắm mắt lại bồi dưỡng 3 năm tan ba. Chẳng lẽ liền như thế phế bỏ sao? Một điểm, lại ném một điểm, ta liền đem hắn đổi lại. Ochiai đối với Kataoka bảo đảm không phản đối Yakushi cao trung bất ngờ. Tính quá cao, vào lúc này coi như đem Sawamura đổi lại, đều không nhất định có thể bảo đảm thắng lợi nếu như Kataoka do dự thiếu quyết đoán. Cái kia Seido mới đúng là bị động, Kataoka huấn luyện viên. Ochiai còn muốn nói nữa, ta tin tưởng Tanba, ta càng tin tưởng Sawamura, Kataoka âm thanh phi thường kiên định như vậy Kataoka. Ochiai kính là không có cách nào, thi đấu vẫn còn tiếp tục, binh. Yakuza cao trung đập thứ 8, tinh chuẩn đem cầu đánh ra đi, tốt, đánh ra đi tới, trở lại gôn đi, bóng chày rơi vào shortstop cùng chốt gôn 2 trung gian. Một cái phòng thủ trống rỗng đột nhiên một bóng người bay ra, hắn dùng thân thể đem cầu cản lại, sau đó cho trước tới tiếp ứng một người khác, hi ha. Kuramochi cười quái dị một tiếng, đem cầu đuổi về đến gôn 1, ao, 3 ao, công thủ trao đổi hiệp 5 nửa trước. Yakushi cao trung tối đập chủ lực giả Todoroki Raichi, đánh tan Seido Picture trên gò Picture Tanba. Yakushi cao trung thuận thế một hơi đoạt về 4 điểm, đem điểm số chênh lệch thu nhỏ lại đến còn sót lại 3 điểm, nguyên bản Seido chắc chắn thắng. Hiện tại khó nói rất. Không riêng điểm bị người đuổi theo, hiện tại thi đấu tình thế cũng thiên hướng Yakushi một bên trái lại là dẫn trước Seido. Có vẻ phi thường bị động nửa sau hiệp 5, Seido cao trung tiến công Sanada thuận lợi bắt 3 ao, để Seido cao trung 3 lên 3 xuống. Masuko Turu đánh ra gôn 3 bóng bay thẳng, bị Todoroki Raichi ao Shirasu đánh ra hit. Chiếm gôn thành công, đây là Seido cao trung từ Sanada cầm trong tay dưới chi thứ nhất hit lúc đó. Seido tiểu đồng bọn còn là phi thường kích động, cho rằng có thể dựa vào cái này chiếm gôn, triệt để xé rách Yakushi cao trung phòng thủ thế, nhưng rất đáng tiếc. Seido không có thể toại nguyện đập thứ 9 tan ba đánh ra double out đánh. Seido cao trung tuyến tấn công, đến đập thứ 9 hết hạn 3 lên 3 xuống hiệp 6 nửa trước. Yakushi cao trung tiến công lên sân phòng thủ trước. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên gọi lại tan ba cùng Miyuki, này một hiệp 3 vị trí đầu cái batter. Phân biệt là đập thứ 9 cùng tiên phong, đập thứ 2 đem bọn họ hết thảy giải quyết đi. Ván kế tiếp vừa bắt đầu đối đầu Todoroki Raichi, ta sẽ để Sawamura trở lại picture khâu, nếu như ba người này bên trong có người chiếm gôn, ta sẽ lúc này đem ngươi đổi lại huấn luyện viên. Tanba kinh ngạc nhìn Kataoka, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Đây là Seido toàn thể ý chí, nếu như ngươi sợ hãi đứng lên picture khâu, vậy chúng ta cũng sẽ không đem ngươi ở lại nơi đó, một khi khí thế bị đoạt. Liền tự loạn trận cước, ngươi còn muốn cho mọi người thêm phiền phức. Tới khi nào? Phải, đầu chọc Tanba, trong mắt lóe ra một tia óng ánh, hắn rõ ràng. Đúng đấy. Có điều ném bóng mà thôi, hắn có gì đáng sợ chứ, chẳng lẽ vẫn đúng là bị Todoroki Raichi vung chày cho làm cho khiếp sợ hay sao? Hiệp 6 nửa trước, ở Kataoka giáo dục dưới, Tanba một lần nữa tìm về trạng thái liên tiếp bắt đập thứ 9 cùng tiên phong Akiba, hắn ném bóng. Khôi phục uy lực, bóng thẳng, Fokbo. Lẫn lộn cao chênh lệch cơ vờ, ngoại trừ Todoroki Raichi quái vật kia, Yakushi cao trung bình thường batter vẫn đúng là đối phó không được hắn. Strike, strike, strike, strike out. Đập thứ 9, picture, Sanao bị strike out, bing, out. Tiên phong, cánh ngoài, Akiba, nỗ lực đập chủ lực đến cầu. Đánh ra bay cao bị chốt gôn 2 Kominato Ryosuke ao 2 ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 2. Chốt gôn 1, Mishima bạn học, đối mặt Mishima. Miyuki cùng Tanba lần thứ nhất đồng tâm cùng Đức lợi dụng hai cái strike zone ở ngoài bô. Bức bách Mishima đánh hai viên ngoài biên sau khi đột nhiên một viên thấp góc độ cầu. Đưa tới Mishima cắn răng một cái. Nhắm vào phốc bô vung chày, sau đó chày ở màu trắng tiểu cầu phía dưới vung vẩy qua. Không có thể gặp được cầu, đúng. Strike, strike out, làm mất đi 4 điểm sau khi Tanba đột nhiên liền tìm đến trạng thái. Cũng là khiến người ta vừa yêu vừa hận khu nghỉ ngơi bên trong nguyên bản quyết định chủ ý phải thay đổi dưới Tanba Kataoka. Vào lúc này. Lại có mấy phần do dự vào lúc này thay đổi Tanba. Thật sự được không? Thi đấu tiếp tục nửa sau hiệp 6. Seido cao trung tiến công, tiên phong, shortstop, Kuramochi bạn học, Kuramochi cái thứ nhất đứng lên batter box. Bị người liên tục truy phân, chỉ có thể bị động chịu đòn này, có thể không phải chúng ta Seido phong cách. Kuramochi cầm mắt. Nguy hiểm nhìn picture trên gò Sanada, hắn quyết tâm muốn bày ra. Seido tuyến tấn công động cơ tác dụng, chỉ cần hắn có thể chiếm gôn, trợ giúp đội bóng đoạt về điểm là có thể đem khí thế một lần nữa kéo về đến Seido một phương, không phải vậy chỉ nhìn Yakushi cao trung truy phân. Seido biểu hiện tại nơi nào? Hí, không thể đều để cho các ngươi hát. Trong tay chày dơ lên. Kuramochi ánh mắt thật giống khát máu ác ma, trong cơ thể hắn thuộc về bất lương gen. Bắt đầu thức tỉnh picture trên gò. Sanada nhìn dã tâm bừng bừng, muốn chiếm gôn Kuramochi, âm thầm đề phòng Seido. Cũng thật là không có nửa cái kẻ tầm thường, mặc kệ là cái kia batter. Đều có chính mình dã tâm cùng ý đồ, không có cái kia là bối cảnh bản, đối thủ. Chính là muốn như vậy. Mới kích thích a vèo, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.